One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, tu luyện. Cảm tạ điện thoại di động trợ thủ, hôm nay không thể động kinh. Để cho ta nhìn rõ ràng. Trên thực tế, làm một tên xuyên Việt giả, lawyer đối bá khí loại lực lượng này không thể quen thuộc hơn được. Nhưng loại này quen thuộc đều là lý luận suông. Căn bản không biết cụ thể tu luyện phương thức. Tại tam sắc bá khí bên trong, vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí là lawyer lớn nhất muốn có được lực lượng. Fairy tale thế giới cùng hải tặc thế giới hỗn loạn trình độ hoàn toàn khác biệt. Hòn đảo ở giữa lẫn nhau độc lập. Xuất hiện tình huống như thế nào đều không hiếm lạ. Mà lại có các loại BT. Rất phi thường. Ác ma quả thực. Có thể tại trong lúc lơ đãng lấy tính mạng người ta năng lực không nên quá nhiều. Diệt Long Ma đạo sĩ hệ thống xác thực cho lawyer cực trợ giúp lớn. Để hắn từ một cái tay trói gà không chặt tiểu viên chức biến thành hiện tại One Piece thế giới nho. Nhỏ cường giả, nhưng cái gọi là nhập gia tùy tục, nên học y cũ phải học. Bởi vì nơi này tục, có thể làm cho lawyer tốt hơn còn sống. Tam sắc bá khí tại One Piece thế giới có thể một mực lưu truyền đến nay. Bị xem như chủ lưu cao đoan chiến lược. Là trải qua vô số máu tươi nghiệm chứng. Bên trong, kiến văn sắc bá khí cùng vũ trang sắc bá khí trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Vô luận là cảm giác địch nhân công kích, phát giác nguy hiểm, vẫn là tăng cường lực công kích cùng phòng ngự lực, đối kháng quả thực năng lực giả, tác dụng đều quá lớn. Zephyr kiên nhẫn kể xong tu luyện phương thức, dừng lại hồi lâu nhi, chờ đợi lawyer đem những này đều nhớ kỹ. Tài tiếp tục nói, ta biết ngươi rất mạnh, thiên phú cao, vô luận là lục thức vẫn là bá khí chắc hẳn đều có thể rất nhanh hơn tay. Nhưng là có một chút ngươi không nên quên, tu luyện là không có cuối cùng, tu luyện không phải chiến đấu, có thể liều mạng một lần, đột phá trùng vây, chính tương phản, nó cần tiến hành theo chất lượng, có giãn, không muốn nóng vội, đối với Zephyr lời nói. Lawyer rất tán thành, chỉ ít, hắn lại thêm một cái hảo hảo ngủ nướng lý do, rời đi tu luyện thất. Hender cái này đã từng tinh anh doanh thủ tịch khoanh chân ngồi tại các cửa lầu. Tại lawyer mới vừa đi ra lúc đến đợi mở hai mắt ra. Lúc này Hender một mặt bình tĩnh, tái nhợt màu da phối hợp hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình đồng tử. Tựa như một cỗ thi thể vô thanh vô tức. Nhưng lục cảm nhạy cảm lawyer có thể phát giác được. Giờ phút này Hender trên thân này nồng đậm đến nhanh yếu giật xuất lai chiến ý. Trực câu câu nhìn lấy lawyer. Hender xử lấy vỏ kiếm đứng lên. Hướng vào phía trong đi đến. Cùng lawyer thác thân mà qua một sát na kia. Nhỏ giọng nói ra. Một tháng sau, sân huấn luyện gặp. Giải thích. Hender đi vào tu luyện thất. Lawyer tựa như giống như không nghe thấy. Bất động thanh sắc đi về phía trước, chỉ bất quá một sợi người bên ngoài khó mà phát giác hàn khí. Trong khoảnh khắc đó trực tiếp xoa Hender chuôi kiếm, đem ngón tay cùng chuôi kiếm đông lạnh cùng một chỗ. Đây chính là lawyer trả lời. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Ngoặc kép, lawyer, người đi ra, Zephyr lão sư dạy ngươi cái gì? Trông thấy lawyer đi tới, Adler ném đi trong tay thiết tháp. Kích động đi tới, phải biết tân binh, lần thứ nhất, cho tới bây giờ đều là 10 phần ngắn gọn, bởi vì vừa mới tinh anh danh các tân binh phổ biến không có cái gì hiếu học. Zephyr động viên vài câu liền sẽ để rời đi, nhưng lawyer khác biệt, hắn đi vào trọn vẹn 2 giờ. Loại trình độ này cho dù là các lão binh trên thân đều không phổ biến. Đối mặt Adler hỏi thăm. Lawyer nghiêng đầu đối nâng Tony Simon cùng Mini gật đầu ra hiệu. Về sau mới hồi đáp. Lục thức, cùng bá khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra. Không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động. Vô số ánh mắt khóa chặt tại lawyer trên thân. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Adler ngu nhất, nhưng thần kinh cũng thô to nhất. Hắn chỉ là hơi sững sờ. Liền vui vẻ ra mặt vỗ lawyer bả vai. Ha ha ha, người thật lợi hại a lawyer. Lần thứ nhất tiếp nhận chỉ đạo Zephyr lão sư liền dạy ngươi lục thức cùng bá khí. Ta lúc đầu thế nhưng là nửa năm về sau mới học được lục thức. Một năm sau mới bắt đầu học bá khí đây. Đó là bởi vì ngươi trong đầu đều dài hơn bắp thịt. Vậy, xem Jerome huynh đệ một người một chữ đậu đen rau muống nói. Đồng thời thần sắc kinh nghi nhìn về phía lawyer. Trực tiếp dạy bảo lục thức cùng bá khí. Như vậy chẳng phải là thuyết. Lawyer hiện tại thể chất đã đạt tới yêu cầu. Đây thật là đại tin tức nha. Dù là tại tinh anh doanh, có thể học được bá khí người đều rất ít. Từ trước kỳ trước đều chỉ có số ít mấy cái như vậy. Riêng là vũ trang sắc bá khí. Năng lực này cần một cái cực kỳ cường hãn thể phách trèo trống. So với hải quân lục thức còn muốn khắc nghiệt. Adler người xuẩn, nhưng luận thân thể tố chất thật đúng là chưa sợ qua người nào. Dù sao cũng là làm xuất thủ qua xé ngư nhân loại sự tình này mãnh nhân. Cũng bởi vì cái kia cường đại thể phách, Zephyr tài đồng ý dạy hắn vũ trang sắc bá khí. Cùng tinh anh doanh đồng bạn cáo biệt, lawyer dẫm lên băng khối đi vào quảng trường nhỏ. Bắt đầu tu luyện, cào, khối sắt, giấy vẽ, cào, bạo phát tính di động thể thuật. Nguyệt bộ là xây dựng ở cạo trên cơ sở kéo dài di động phương thức. Chỉ thương có thể làm khối sắt khúc nhạc dạo. Lawyer hồi tưởng đến Zephyr lời nói. Mặc niệm lục thức các loại tu hành kỹ xảo. Cẩn thận nhớ lại một chút tháng này đến. Bị Momonga cùng câu ra dùng cạo khi dễ số lần. Lawyer trong mắt lóe lên một tia kiên định. Như vậy, trước hết từ cạo bắt đầu đi. Học hội hải quân lục thức. Có thể làm cho lawyer càng thêm hiểu biết chính mình lực lượng. Đồng thời, cũng vì về sau bá khí tu hành đánh xuống cơ sở. Đem tu luyện tới sinh mệnh trả lại cảnh giới về sau. Đối với thực lực đề bạt càng khủng bố hơn. Tại đối với thân thể vận dụng lên. Lawyer một mực ở vào một cái hết sức khó xử bước. Tựa như một cây thương. Rõ ràng có súng bắn tỉa tính năng. Lại chỉ có thể phát huy ra súng lục công hiệu. Lục thức liền là một loại để tiềm năng có thể hoàn mỹ phát huy thể thuật. Cạo tu luyện nói khó cũng khó. Thuyết không khó cũng không khó. Trừ siêu việt nhân thể cực hạn thân thể tố chất cái này kiên quyết yêu cầu bên ngoài. Quan trọng hơn là thân thể tính cân đối. Điểm này là khó khăn nhất. Lawyer nhẹ nhàng hô hấp. Nỗ lực để cho mình bảo trì buông lỏng trạng thái. Sau đó, cước bộ đột nhiên đạp một cái. Mặt đất ầm vang nổ nát vụn. Nguyên địa lưu lại giống mạng nhện hố to. Cả người hóa thành một vệt đen. Đột nhiên vọt lên phía trước. Bành. Đối diện tường vây rầm rầm cắt ra. Lawyer biến mất tại trong bụi đất. Quảng trường nhỏ bên ngoài. Tuần tra thường lệ hải quân nuốt ngụm nước bọt. Lấy điện thoại ra trùng. Này này. Là hậu cần sao? Ngày mai nhớ kỹ để cho người ta tới xử lý một chút quảng trường nhỏ. Ân. Không phải sàn nhà. Lần này là tường vây. Tường vây. Tường vây lại không? Vạn rầm rầm lawyer đẩy ra trên thân đè ép hòn đá. Đầy bụi đất từ mặt đất đứng lên. Dừng a, dùng sức quá mạnh sao? Tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng còn không phải cạo. Lại đến, bạch, lawyer biến mất tại nguyên chỗ. Dưới chân đống đá trong nháy mắt nổ tung. Vẩy ra đá vụn đánh đội tuần tra kêu cha gọi mẹ. Một giây sau, xuất hiện lần nữa lawyer dừng hẳn cước bộ. Dùng cái mũi ngửi lấy nhất chỉ chi cách tấm gạch bên trên tân quét sơn vị. Cười hắc hắc, cáp, ta cũng sẽ không lần thứ hai gặp trở ngại. Ngoặc kép, tu luyện là một cái quá trình khá dài. Lawyer không phải Triệu Nhật Thiên. Không có cái gì một lần thành công. 3 ngày quán thông hy vọng xa vời. Một lần lại một lần nếm thử. Một lần lại một lần điều chỉnh. Trên quảng trường nhỏ thỉnh thoảng vang lên đinh tai nhức óc nổ vang. Sàn nhà rạn nứt, tường vây sụp đổ, cho bụi lượn lờ, cả một cái phá rỡ hiện trường. Chỉ từ cạo tu hành đến xem, hải quân lục thức chỉnh thể tu luyện độ khó khăn có thể dòm đốm. Vẻn vẹn một chiêu này, giống như này khó mà nắm giữ. Zephyr trước đó thuyết còn nhẹ, lục thức không chỉ cần phải siêu việt nhân thể cực hạn cường độ thân thể. Lực lượng, tốc độ, thể lực. Bắp thịt tính cân đối thiếu một thứ cũng không được. Thẳng đến bóng đêm dần dần dày. Lawyer mới rốt cục đình chỉ di động. Lúc này hắn hiện lên chữ lớn tê liệt ngã xuống tại đá vụn bên trong. Mồ hôi không được chảy xuống. Loại này mệt đến cảm giác bất lực giác. Lawyer đã rất lâu không có cảm nhận được. Hiện tại hắn lại đi làm tân binh doanh sâu ngồi xổm. Có thể từ ăn điểm tâm bắt đầu làm đến ăn cơm chiều. Vẫn là cõng nặng nhất đĩa sắt. Nhưng tu hành lục thức. Tiểu nửa ngày thời gian. Liền để lawyer đạt đến cực hạn. Sảng khoái cảm giác. Ngửa nhìn trên trời đầy sao. Lawyer cười rất thỏa mãn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.